ý mà chúng ta tạ ơn những người đã cho mình. Từ tháng 3 đến giờ có khi mình không có việc làm, cái thu của mình nó không nhiều, chính phủ Canada có giúp mình. Như vậy nghĩa là mình có nhận rồi phải không? Mình nhận được của thời tiết, mình nhận được của một đất nước này những cái sự bình an, những sự gọi là cái quyền lợi của người dân. Thì bây giờ dân tộc mình ở Việt Nam đang ngập lụt, chúng ta thể hiện tinh thần chia sẻ. Mình cuộc đời này nó đẹp là tại vì mình có nhận mà có cho. Chứ nếu cuộc đời này mà chỉ nhận không mà không biết cho thì mình biến thành mình làm người ích kỷ. Vì vậy cho nên tuần lễ này, hôm nay Pháp Hòa chính thức kêu gọi quý đồng hương Phật tử chúng ta phát tâm trợ duyên cho lần cứu lục này tại Việt Nam. Thì không nhất thiết là phải tuần này, thì chúng ta sẽ có cơ hội thu nhận cái này trong một tháng, tức là bắt đầu bây giờ cho đến cuối tháng 10. Thì quý vị bất cứ cái gì mà mình có được, mình trong cái khả năng của mình đóng góp, rồi chúng ta sẽ gửi về Việt Nam. Quý thầy ở Việt Nam sẽ thay đại diện cho chúng ta đi cứu lục đồng bào. Nhưng mà hiện nay đang rất cần, cho nên là cứu nguy, cứu ngặt, cấp tốc. Vì có những người hồi sáng này có hòa đọc một cái tin tội nghiệp lắm. Có hai vợ chồng trẻ vì bị ngập lụt ở giữa đường mà biết con nhỏ của mình đang ở nhà có 2 tuổi. Hai vợ chồng nóng lòng muốn đi về, cho nên dừng xe, gửi xe lại đâu đó. Hai vợ chồng lội nước để đi cho nhanh. Không ngờ nước cuốn trôi, hai vợ chồng chết. Và hình như mới sáng hôm nay mới tìm được xác. Mình nghe những cái tin tức như vậy đau thương lắm, đau xót lắm. Cho nên đại chúng phát tâm, mình gửi gấp về một phần nào trước để cho các thầy giúp mình đi làm công việc đó. Dù ở đây mình có lạnh cỡ nào nhưng hạnh phúc của mình vẫn hơn người ta nhiều lắm. Mình lạnh mà mình có áo lạnh mặc, có khăn choàng, có nón đội, có sưởi. Mà cái lạnh của họ không như mình, nhưng mà cái lạnh của nước ngập, của cái lạnh đó nó không có chỗ để nương náu, khổ lắm. Đó là cái thể hiện của mình trong cái ngày lễ tạ ơn ngày hôm nay. Và trong tuần lễ này đại chúng tu tập, chúng ta cũng nguyện hồi hướng công đức đến cho tất cả các vị. Hiện nay chính phủ Alberta cũng thông báo Edmonton là dịch cũng đang tăng, phải vậy không? Cho nên mình mới thấy rằng Đức Phật dạy trong kinh, ba cõi không có yên giống như ở trong nhà lửa, tam giới bất an do như hỏa trạch. Bất cứ nơi nào cũng đều có cái bất an của nó. Mình ở đây cũng có cái bất an của mình. Bất cứ nơi nào, nhưng mình thấy rằng cái bất an của mình vẫn còn yên ổn hơn những nơi khác, túng thiếu hơn, khổ sở hơn, thì chúng ta chia sẻ. Tuần lễ này cũng là tuần lễ sinh nhật lần thứ 95 của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, và chúng ta thường gọi là Sư Ông Làng Mai. Sư ông sinh năm 1926, tuổi Bính Dần, năm nay là 95 tuổi rồi. Thì hôm rồi đó thì sức khỏe của sư ông có phần kém, thì sư ông nhịn ăn coi như là cả 10 ngày hơn. Vì vậy cho nên các vị cũng hơi lo ngại. Đồng thời là các thầy lớn, đệ tử của sư ông cũng muốn về thăm sư ông để nhân cái dịp mà sư ông 95 tuổi. Và đồng thời thấy sức khỏe của ngài còn được ngày nào thì mình về thăm ngày đó. Vì vậy mà phải làm đơn xin phép về nước để mà thăm. Mà hiện nay thì ai ở nước ngoài về đều phải bị cách ly 14 ngày hết. Quý vị nào mà ở bên Mỹ qua, nếu mà kẹt lắm được qua cũng phải bị cách ly. Nhưng mà hiện tại thì biên giới đóng cửa, Theo thông báo thì tới cuối tháng 11, nhưng mà chưa biết là tháng 11 có còn được đi hay không, hay là còn tiếp tục. Thì nói tóm lại là có rất nhiều những cái việc mà nó đã xảy ra. Nhưng mà trong cái tuần lễ này cũng là ngày tiếp nối lần thứ 95 của sư ông, thì chúng ta cũng một tâm niệm hướng về Ngài, để cầu nguyện cho Ngài được nhiều sức khỏe, bình an để tiếp tục sống với chúng ta. Được ngày nào thì mình mừng ngày đó, vì sự hiện diện của một bậc tôn đức còn ở cõi đời này thì đó là cái phước của mình. Thì mong đại chúng cũng nghĩ đến sư ông và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Âm để cầu nguyện cho sư ông có đủ sức khỏe. Tuy ngày thời gian qua ngày yếu như vậy mà tinh thần rất sáng suốt. Thì các vị bên đó có liên lạc thì khi Pháp Hòa hay tin, Pháp Hòa có nhờ người chạy ra để thăm, thì các vị sợ Pháp Hòa bên này lo, cho nên rồi các cô các thầy cũng có liên lạc, nói là sư ông không sao để mình yên tâm. Dạ. Thì thưa đại chúng, hôm nay đại chúng có khỏe không? Bữa nay nghe dịch tăng cái hơi giảm này ha. Mấy tuần trước đi chùa là ngon lành quá. Tại vì bắt đầu suốt tháng 3 tới giờ nghỉ đi chùa chắc cũng nhớ. Cho nên là khi mở cửa rồi là thôi đi đông, tuần nào cũng đông. Nghe bữa nay dịch tăng cái gà giảm. Thưa đại chúng, hôm nay mình học câu kinh Pháp Cú thứ 23. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, đạt an tịnh vô thượng. Cái câu này á, Đức Phật dạy là khi nào mà người nào á mà có thường tu pháp thiền. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn. Nếu như mình có tu tập mà mình muốn đạt tới cái chỗ cái kết quả tốt á, thì cái bí quyết của nó là gì? Đó là kiên trì sự tinh tấn. Tinh tấn là gì? Là siêng năng, cần mẫn liên tục. Ngược lại với tinh tấn là giải đãi, là lười biếng. Và trong cuộc đời này không có một người nào thành tựu bất cứ việc gì nhờ làm biếng hết. Làm ăn nhỏ, làm ăn lớn, học lớp nhỏ, học lớp lớn không cần biết. Mà người nào muốn thành tựu cái gì thì phải có sự siêng năng. Người tu cũng thế. Nhưng mà cái chữ tinh tấn của nhà Phật á, nó đặc biệt lắm. Vì chữ tinh là gì mà chữ tấn là gì? Chữ tinh á, là mình tinh tường, mình rõ rệt cái việc đó. Nhờ mình tinh tường, mình rõ rệt cái việc đó, cho nên mình siêng năng mãi không dừng. Cái đó gọi là tinh tấn. Ví dụ như quý vị biết á, là ngồi thiền á, là tâm sẽ định. Biết rõ như vậy đó. Ngồi riết là lâu tâm sẽ định. Nhờ biết như vậy cho nên siêng năng ngồi. Mình biết á, đi chùa, nghe pháp hàng tuần giúp cho mình rất nhiều trong việc chuyển hóa tâm thức, trong việc mở mang sự hiểu biết, trong việc chuyển những sự hiểu lầm của mình trong Phật Pháp. Có thể lâu nay mình hiểu đạo Phật, mình hiểu một cách lệch lạc, nhưng mà nhờ nghe Pháp bây giờ mình hiểu cho đúng đắn. Cho nên trên cuộc đời này có thể chúng ta hiểu rất nhiều việc, nhưng cái hiểu của mình cẩn thận, nhiều khi mình hiểu lầm, mình hiểu sai. Cho nên chúng ta nghe Pháp để làm gì? Để chỉnh lại những cái sai của mình đã hiểu. Mình nghe Pháp á, là chúng ta mở được cái tâm mình và nghe được những điều chưa nghe, chỉnh những điều sai quấy. Đó là lợi ích của nghe Pháp. Cho nên nhờ biết như vậy cho nên chúng ta không dừng nghỉ sự nghe Pháp. Cái gì mình làm mà mình biết, thí dụ như ráng làm ăn sẽ có tiền. Nhờ có tiền cho nên nuôi dưỡng gia đình, làm việc thiện được, cho nên siêng năng đi làm. Thí dụ vậy đó. Người bệnh biết rằng uống thuốc có hợp với cơ thể, bệnh sẽ hết, cho nên siêng uống thuốc, không lười uống thuốc. Vậy thì chữ tinh tấn là một khi chúng ta, vì chúng ta hiểu rõ sự việc cho nên chúng ta siêng, cho nên gọi là tinh tấn. Nhưng mà ngược lại, Giải đãi là gì? Chữ giải là sao mà đãi là sao? Khi cái thân này mỏi mệt gọi là giải, và cái tâm của mình nó nghe theo cái thân đó, mệt quá rồi làm chi. Thí dụ vậy, Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình làm việc thiện, nhưng mà có những cái lúc nó bực bội trong cái việc thiện, phiền não nó khởi lên trong khi làm thiện. Phiền não nó khởi lên, nó nói tôi tức cái chỗ này lắm, tôi giận cái anh đó lắm, tôi không thèm làm nữa. Cái thân nó nghe theo, nó nghĩ. Cho nên cái tâm mà khởi, thân nó làm theo. Ngược lại, thân mà khởi, tâm nó làm theo. Một trong hai cái. Bởi vì thường thường con người mình đi tới hành động là do cái tâm nó điều khiển, đi tới lời nói là do cái tâm nó điều khiển. Mà cái tâm nó nói thiện thì cái miệng nó nói thiện, mà cái tâm nó nghĩ xấu là cái miệng nó nói xấu. Cái tâm nó nghĩ tốt thì cái thân nó làm tốt, cái tâm nó nghĩ xấu là thân nó làm xấu. Vì vậy cho nên một trong hai cái mà nó lôi mình thì cái nào mà xấu thì gọi là giải, mà nghe theo gọi là đãi, gọi là giải đãi. Vậy thì trong cuộc sống mình giải đãi nhiều không? Nhiều lắm. Chân mà tê chút cho thôi nghỉ tụng kinh. Ăn chay mà nó xót ruộng chút cái nghe chắc không có duyên. Nếu mà mình ăn chay mà xót ruột nè, rồi thèm mặn nè, mà mình biết rằng á, thật ra hồi trước kia là cũng do mình tập ăn riết nó mới ghiền chứ. Bây giờ mình tập ăn lại đi. Đặc biệt là cơ thể bây giờ nó đã đến lúc nó bệnh rồi. Đặc biệt là rượu nè, thuốc nè, xì ke, ma túy vân vân. Những cái đó mình biết nó đã đến lúc chúng ta phải cắt giảm nó đi. Khi mình trẻ mình khỏe, có thể cái lá phổi mình nó tốt, sức khỏe mình nó tốt, mình lướt được. Nhưng mà những cái khói thuốc đó nó làm cho mình bệnh rồi, giảm đi. Nghe nó một chút, nghe nó, cái phổi nó nói bệnh rồi nghe. Mình nghe nó thì mình sẽ cố gắng mình chữa nó. Cho nên thiền là gì? Thiền là người có khả năng lắng nghe thân tâm của mình. Thí dụ nãy giờ quý vị ngồi, quý vị đau chân, quý vị biết quý vị đau chân là quý vị có thiền rồi đó. Thiền là người có khả năng biết những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, đặc biệt là ở trên thân mình và trong tâm thức của mình. Thân mình bệnh, biết rõ thân mình bệnh. Tâm mình phiền não, biết rõ tâm mình phiền não. Những gì đang xảy ra biết rõ hết. Biết để làm chi? Để chuyển hóa nó. Hay là để làm gì? Để làm cho nó nhẹ nhàng ra. Ví dụ ngồi tê chân, chà tê chân quá nha, đổi cách ngồi. Tê chân mình đổi cách ngồi là thiền rồi. Mình nghe cái thân mình nó không khỏe thì mình làm sao để cho cái thân mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu trở lại. Tại sao tâm mình không làm vậy? Cái tâm mình đang giận ai, sao mình không tìm pháp gì đó mình làm cho cái tâm mình nó dịu lại đi, để nó đừng có giận người đó nữa. Người như vậy đó là người biết thương mình. Tâm mình phiền não mà không tìm cách chữa trị, thân mình bệnh thì biết kiếm thuốc uống, mà tâm bệnh thì không hề tìm thuốc. Mà cái thân này á, cho dù cỡ nào đi nữa, một ngày nào nó sẽ bại hoại, nó sẽ hư hao, vì nó là cái thân vô thường. Có thân là sẽ có sự chuyển biến bệnh tật. Hồi đó mình mới đi chùa, mình mới lớn lên, tâm mình trong sáng với tất cả mọi việc. Nhưng mà do thế thái nhân tình, mình phiền người này, mình giận người kia riết, mình biến thành một người dễ giận, dễ hờn. Đó là một tâm bệnh hoạn. Thì phải tìm cái cách nào chữa nó. Người mà biết chữa mình, đó là người biết tu. Vậy thôi chứ có gì đâu. Tu đâu phải là cạo đầu chuông mỏ tối ngày mới gọi là tu. Cái đó tốt, không sao. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao chúng ta chuyển được cái phiền não ở trong mình. Như vậy cái tu mình nó có kết quả. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn. Tinh tấn mà không có dũng mãnh á, thì tinh tấn không có liên tục. Và thưa đại chúng, là trong lục độ nha, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tinh tấn á, nó nắm á. Trí tuệ mà không siêng năng cũng không trí tuệ nhiều. Bố thí mà không có tinh tấn, bố thí một chập rồi ngưng, thấy không? Thiền định mà không có tinh tấn, thiền lát cái ngủ. Cho nên dù cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trí tuệ trong lục độ, thì năm cái độ kia phải có tinh tấn. Vì không có tinh tấn thì mấy cái độ kia, mấy cái phương pháp kia nó dừng hết. Ăn chay cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, làm thiện cũng vậy. Không có tinh tấn chúng ta dễ thối lui. Mà trong sự tinh tấn phải có đức kiên trì, nhà Phật gọi là dũng, bi trí dũng đó, bi trí dũng đó. Mà dũng là sức mạnh, là dũng cảm, là dũng lực, là kiên trì. Cho nên đó, quý vị thường niệm danh hiệu Phật Bồ Tát hay Nam Mô Dũng Mãnh Tinh Tấn Phật. Tinh tấn mà phải có dũng mãnh, vượt tất cả những khó khăn. Khi tới đó rồi, đó là sự dũng mãnh. Phong Hòa ví dụ như mình lên Tây Thiên mình tu đi. Rồi mình lên tu cái trời ơi, từ sáng tới chiều không quen. Từ 5 giờ sáng tới 10 giờ đêm mà ngồi nửa buổi là ngáp rồi. Tại ở nhà là giờ này là tôi ngủ rồi. Ở nhà là tôi ăn ngày mấy cử rồi, vô đây ngày còn có 3 cử rồi tụng kinh rồi ngồi thiền rồi. Chừng bữa một là bắt đầu nó mệt mỏi quá, ngày hôm sau chùn luôn. Phải ráng sao dũng mãnh. Trọn hết 10 ngày tu, trọn 5 ngày tu, 3 ngày tu. Cái đó là dũng mãnh. Mà cuộc sống này á, việc làm gì nó cũng có khó khăn. Mà không vượt được nó thì cái chữ dũng mãnh nó không có đủ. Cho nên người tu thiền á, ngoài cái chuyện là ngồi yên lắng tâm á, chữ thiền là gì? Là người có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra là thiền. Ăn biết mình đang ăn. Ví dụ mình cái này mặn nha, tôi bị cao máu, ăn giảm lại một chút. Đó, thiền là vậy đó. Mặn thì biết sức khỏe, nghĩ tới sức khỏe mình, cho nên giảm cái đó lại. Quý vị ngồi tụng kinh nó đau chân, nghe nó một chút đi, lên ghế ngồi, không có tội gì hết á. Phật không có rảnh đâu mà bắt cho thưởng cho người nào ngồi dưới đất. Không thích những người ngồi ghế. Mình đau chân mình lên ghế mình ngồi. Mà mình mà không có đau chân mà giả bộ đau chân á, để chi? Được ngồi ghế giữa lưng. Nếu mà mình đau chân mà mình chịu lên ghế ngồi mà mình vẫn giữ sự tu, Phật thương gấp đôi nữa. Này, những cô này tinh tấn nè, không? Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Tại vì ta bà là gì? Ta bà là cái cõi đời của mình nè. Mà cái cõi đời này á, được gọi là ta bà là bởi vì nó đầy đủ năm thứ nhiễm ô. Đời sống nhiễm ô gọi là kiếp trược. Cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trược. Nhận tức với nhau hà rầm gọi là phiền não trược. Rồi chúng sanh giữa người với người cũng chúng sanh trược. Và thậm chí chúng ta tìm những cách nuôi mạng mình cũng không có thanh tịnh, gọi là mạng trược. Đó là năm cái nhiễm ô để kết thành, để được gọi là ta bà. Mà người muốn sống ở cõi ta bà này, chữ ta bà được dịch là kham nhẫn. Ai là member, một being, một nhân, một chúng sanh ở cõi này thì phải có sự kiên nhẫn, phải kham chịu, phải nhẫn nại. Cho nên nó chờ tôi khổ quá. Ai cũng khổ hết, chứ không phải mình khổ đâu. Nhưng mà mỗi người khổ một việc. Mà có nhiều khi người đó đó sẽ khổ giống mình, nhưng mà không phải lúc này. Ví dụ như một bác lớn tuổi nói trời ơi khổ quá, bây giờ đau chân đau mình quá. Cái mình còn khỏe mà, mình nói bác ơi bác, có ngày con cũng sẽ khổ giống bác, tại bây giờ con chưa tới lúc thôi. Bác nói trời ơi như cháu vậy sướng ha, ăn uống được khỏe mạnh ha. Dạ con sướng cái khổ của người trẻ khác, và có ngày con sẽ khổ giống bác. Đã là chúng sanh thì mình sẽ khổ giống nhau, ai cũng sẽ khổ giống nhau. Vì vậy cho nên người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, Để chi? Bậc trí hưởng Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái kết quả cuối cùng của người tu, mà không phải chết mới lên trển. Niết Bàn là một trạng thái khi tâm không còn phiền não khổ đau. Tại chúng nhớ nha, Niết Bàn là trạng thái của tâm, khi tâm không còn phiền não đau khổ là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn không phải là nơi chốn đợi chết mới lên. Trời ơi, tu rụt rã 50 năm để chi? Để mai mốt hưởng. Đâu phải đâu hết. Đạo Phật á, anh tu một ngày anh an lạc một ngày, anh tu hai ngày anh an lạc hai ngày, anh không tu anh không có an lạc. Giống như bánh thôi, mình ăn một cái mình no một cái, mình ăn hai cái mình no hai cái, mình ăn năm cái mình no năm cái. Chứ hỏi ăn cho thiệt nhiều vô ăn để chi vậy? Để mai mốt làm gì có chuyện ăn bây giờ là ngon bây giờ. Tu ngày nào an lạc ngày đó. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, ví dụ hôm nào mình giận ai đó, cái mình bữa nay mình hết giận rồi, có an lạc không? An lạc liền tức khắc. Mình đang giận người đó mà bây giờ tự nhiên sự hiểu lầm giữa mình với họ hết, cái tâm mình nó đổi một trạng thái khác liền. Hồi nãy cái trạng thái mình thấy họ là mình thấy nguýt, mình thấy họ là mình bực bội, mà sao hồi trước kia mình không có cái đó. Như vậy trước kia mình có Niết Bàn, hôm nay mình giận rồi mình mất Niết Bàn, rồi bữa nào mình hết hiểu lầm cái mình có Niết Bàn trở lại. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái Niết Bàn cho đại chúng nghe vậy đó. Hôm nào á mà mình bị bức bách cần phải đi vệ sinh mà không có chỗ đó, khó chịu lắm á, rồi mà dừng được một cái điểm nào mà mình xuống, mình xả được đó, cái giây phút mà nhẹ nhàng trong cơ thể đó, quý vị hiểu được chỗ đó. Nói vậy cho dễ hiểu phải không? Chữ Niết Bàn á là phiên âm từ tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ Niết Bàn là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Độ cái gì? Độ khổ đau của sống chết. Diệt phiền não độ sanh tử gọi là Niết Bàn. Tiếng Phạn là Nirvana, mà chữ Nơ nghĩa là No, Vana là Negatives. Cái câu thần chú mà chúng ta thường tụng là gì? Bây giờ và ở đây, không có giờ phút nào khác hết đó. Quá khứ thì đã qua, hiện tại thì chưa tới, tương lai thì chưa tới, chỉ có hiện tại thôi. Quá khứ Pháp Hòa đi quá trời, tương lai chưa biết đi nữa không. Hiện tại là được ở nhà từ tháng 3 tới giờ nè. Enjoy. Cho nên khi mà mình làm cái gì mình còn cơ hội mình làm đó, mà mình hạnh phúc trong khi mình làm là Niết Bàn, làm không có khổ. Mà nếu có khổ á, cái đó Phật gọi là khổ thanh, chứ không phải khổ trượt. Có nhiều người ta khổ mà người ta khóc, người ta tủi thân, người ta bực bội, cái đó là khổ trượt. Còn á, nấu ăn cho con, dọn dẹp cho con, xếp quần áo cho con, khổ chứ, nhưng mà khổ thanh. Cho nên người tu là khổ thanh à. Thức khuya dậy sớm, tổ chức khóa tu, nấu ăn cho đại chúng, cực lắm. Như nãy thầy Đức Tạng nói, ở dưới nấu đổ mồ hôi vậy đó. Mà thầy còn đính chánh nữa, thầy nói đừng nghĩ rằng mồ hôi vô đồ ăn nha. Mình cực khổ mình nấu, thấy người ta đổ mồ hôi, nhưng mà khổ thanh. Tội nghiệp mấy chú Phật tử, trời ơi, làm ở trên Tây Thiên, tuần nào về mình mấy cũng rã rời hết trơn. Mà ở ngoài đường như vậy nè, gió có nhiều chú về cảm bệnh, nhưng mà không có than van, không có khổ gì hết. Cực lắm, khổ lắm, nhưng mà khổ thanh. Cho nên khi nào chúng ta làm gì cực, nhưng mà mình hiểu rằng cái cực này là cho đại chúng, cho mọi người, trong đó có người thân mình. Ví dụ làm cho người thân mình đâu khổ. Nấu ăn cho con không có khổ, dọn dẹp cho gia đình không có khổ. Cho nên mình làm việc gì cho ai đó mà mình hạnh phúc. Quý vị biết Pháp Hòa cũng mệt lắm chứ đâu phải không. Nhưng mà nhiều lúc đó, để cho nó chuyển hóa được cái đó, vượt được cái đó, Hòa suy nghĩ ngày tháng mình làm Phật sự không còn bao lâu nữa. Nếu vào Pháp Hòa trở lại 30 tuổi, Pháp Hòa còn có nhiều việc Pháp Hòa muốn làm nữa, có nhiều kinh Pháp Hòa muốn nói nữa. Nhưng bây giờ mình nghĩ tới á, mình cũng gần 50 tuổi, nhưng mà sức khỏe là nó giảm nhiều lắm, tự mình biết. Và mỗi khi như vậy Pháp Hòa nghĩ rằng ngày tháng Pháp Hòa làm Phật sự không còn lâu, cho nên những gì Pháp Hòa muốn làm mà có thể làm, Pháp Hòa sẽ cố gắng. Cho nên cũng khổ, nhưng mà khổ thành chứ không khổ trượt. Vì lúc nào cũng nghĩ rằng không còn bao nhiêu ngày tháng để làm nữa. Bây giờ 50 tuổi rồi, vì mình đâu biết mình sống được tới đâu. Có thể Phật sự mình cũng đang dở dang cũng không chừng. Cho nên những gì Pháp Hòa muốn nói với các thầy, muốn truyền đạt lại cho các thầy, giây phút nào có được nói và truyền. Mà Pháp Hòa sẽ rất vui khi thấy đệ tử mình có thể tiếp nối được mình trong những công việc một phần nào thôi, rồi bên cạnh đó phải nhờ sự hộ trì của các Phật tử. Nếu mà các vị tiếp tục hộ trì cho các thầy như là các vị hộ trì cho Pháp Hòa vậy, cho đến khi nào, có như mình cùng làm đến khi nào mình hết sức. Bậc trí hưởng Niết Bàn đạt an tịnh vô thượng. Cái vô thượng an lạc của đời mình là gì biết không? Không phải nhà cao cửa rộng, không phải ăn ngon mặc đẹp, mà khi tâm hồn không có khổ đau. Quý vị nào chưa có kinh nghiệm đó đó, rồi khi nào trong một lúc nào trong cuộc đời mình rơi vào cái lúc lo lắng khổ đau gì đó, gia đình tình cảm gì đó, mà nếu mà mọi việc nó giải quyết được hết, mà quý vị sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhõm, sự an lạc. Có lúc đó tiền không làm gì được hết, nhà cao cửa rộng không làm gì được hết, mà cái lúc đó mà cái đời sống của chúng ta giữa con người với con người, giống như hôm nào mà tổ chức một khóa tu hay một sự việc gì đó mà mọi việc đi tới kết quả tốt đẹp của ngày hôm đó, một khóa tu đó nhẹ nhàng. Vì trước khi mình làm là mình đủ thứ sắp xếp, nhưng mà làm rồi, xong việc rồi, đâu vào đó hết. Trong lòng rất là nhẹ nhõm. Người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng Niết Bàn, đạt an tịnh vô thượng. Vô thượng là không có cái gì hơn hết, không có cái gì trên nó, chính là sự an lạc của nội tâm. Đó là câu kinh thứ 23 trong Pháp Cú. Phẩm không buông lung. Vì mình không có buông lung, phóng túng, dễ vui, mà mình luôn trú tâm vào sự tu tập, kiên trì sự tinh tấn, thì mình sẽ đi tới kết quả tốt. Trước khi dứt, Pháp Hòa kể đại chúng nghe một câu chuyện trong kinh Bách Vụ. Trong kinh Bách Vụ Đức Phật kể á, có một nhóm mấy em nhỏ, nó có công việc, nó phải đi tới một cái nơi đó. Thì trên đường đi á, nó thấy bên này có hát xiệc, circus. Nó ghé vô nó coi đâu 5-10 phút, cái nó nhớ trực lại, cái nó đi khúc, cái nó bên này có mua võ, nó tấp vô nó coi. Vậy mà quý vị biết trên đường nó cứ tấp chút chút, cuối cùng cái chỗ nó muốn tới á, không hề tới được. Đức Phật nói mình cũng vậy. Mình muốn làm việc gì mà mình không có thẳng đường mình đi á, mình cứ ghé gắm chỗ này á, một lát nó trễ nải hết à. Nhất là các vị nào mà đã xuất gia rồi, mình cái chí hướng của mình á, là bước một bước tới chân trời cao rộng, thì trên đường mình đi có những nơi mình không nên ghé, vì nó không phải chỗ ghé của mình. Người đời người ta còn ghé vô, người ta còn ngắm nghía gì được chút ít á, còn mình vô đó người ta nhìn chết. Ví dụ như đi ngang cái rạp hát mà thấy hôm nay có gala cười Asia rồi, mình thầy tu mà mặc áo nâu vậy mà đi vô sắp hàng mua vé coi rồi, mình chưa coi ai hết mà người ta coi mình rồi đó. ta có mình rồi, ta coi mình rồi đó. Cho nên mình phản đường mình đi. Hôm nay câu kinh đó Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Chúc đại chúng an lạc vui vẻ. Và chúng ta còn lại một ngày rưỡi nữa, coi như ngày nữa đi, chiều nay ở trên Tây Thiên, cũng như nửa ngày của ngày mai. Thì quý vị nào ngày mai khỏe rảnh thì mời ra Tây Thiên thăm, cũng như là dự nửa ngày tu học. Buổi trưa là xong rồi. Thì chúc đại chúng có một cuối tuần lễ tạ ơn, Thanksgiving, đầy an lạc hạnh phúc bên những người thân của mình. Và một lần nữa xin kêu gọi đại chúng tùy hỷ phát tâm hỗ trợ cho công việc cứu lục ở tại Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hồi nãy trước khi ra đây á, thì có một chị Phật tử đến cảm ơn là suốt bao nhiêu năm nay con nghe thầy giảng và con đã thay đổi, con đã có những cái bước tiến lớn trong cuộc đời, và con muốn đảnh lễ thầy ba lễ để tạ ơn, thì Pháp Hòa không có cho. Thì Pháp Hòa chỉ nói là nếu mà quý anh chị nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ mà có thể giúp được cho mình, và anh chị có niềm vui thì là Pháp Hòa vui vui rồi. Thì Pháp Hòa không có dám nhận cái sự mà lễ lạy của các vị. Nếu mà có thì một xá, hai xá là đã đủ rồi. Thì chị có nói là xin thầy nói cho biết hai chữ tham thiền. Thì Pháp Hòa xin mượn hai chữ này để chia sẻ một đoạn ngắn. Rồi sau đó đại chúng có những thắc mắc gì thêm thì mình có thể hỏi thêm. Thì chị hỏi là tham thiền và ngồi thiền có gì khác? Thì trước hết là Pháp Hòa xin thưa là chiều hôm nay mình đang ở một cái không gian rất là mát mẻ, rất là thoải mái, của tư gia Anh Hưởng, chị Hà, ở tại thành phố San Jose. Và đại chúng dùng cơm chiều ngon không? Giờ khỏe không? Không có buồn ngủ à? Tưởng đâu buồn ngủ thì Pháp Hòa mời tham thiền. Thì thật ra chữ tham thiền và chữ ngồi thiền giống nhau. Nhưng mà chữ tham thiền nó có tính cách rộng. Ngồi thiền là một phương cách. Bởi vì trước khi mình nói thì mình phải nói chữ thiền trước. Thiền là gì? Chữ thiền á, nói cho đủ là thiền na, vì phiên âm từ tiếng Phạn là Dhanya. Thì người Hoa đọc là Chan, người Nhật đọc là Zen. Cho nên á, gần đây cái chữ Zen của người Nhật á, nó đi vào cái ngôn ngữ gần như là tiếng Anh luôn. Và khi mà nói tới Zen thì người ta đều biết là thiền. Phật giáo Việt Nam gọi là thiền, và người Tàu là Chan. Chan giống như họ Trần mà viết ra thành họ Chan á. Thì thiền là gì? Thiền nghĩa là tịnh tư lự. Thiền á nghĩa là mình tu về cái pháp, trở về với cái tâm của mình. Thiền có hai loại: thiền chỉ, thiền quán. Thiền nghĩa là mình làm sao mà cái tâm của mình nó có sự bình an vắng lặng, gọi là thiền. Vậy thì cho nên người Hoa dịch chữ thiền là tịnh tư lự, tức là vắng lặng tất cả cái suy nghĩ của mình, gọi là thiền. Khi mà chúng ta suy nghĩ lung tung thì chúng ta loạn thì không gọi là thiền. Cho nên hễ nói tới thiền là phải nói tới định, gọi là thiền định. Định là gì? Định là vắng lặng, mà định là cái quả của tu thiền. Thiền, khi mình ngồi thiền là nhân, khi tâm mình lắng là quả. Cũng giống như mình niệm Phật là nhân, vãng sanh cực lạc là quả. Mình ăn chay là nhân, tránh được nghiệp sát là quả. Vậy thì ngay cái mình tu á, đời sống hàng ngày, bất cứ việc gì mình làm cũng đều có nhân với quả hết. Chứ không phải nhân quả là chuyện xấu. Đôi khi chúng ta nghe chữ nhân quả cái mình nghĩ con chiều á là xấu thôi. Nhưng mà thật sự nhân quả là danh từ chung để chỉ cho cái khởi đầu và cái kết quả. Ví dụ như á, anh Hưởng liên lạc Pháp Hòa, mời Pháp Hòa về đây. ngay cái lúc gặp anh kỳ trước là nhân, hôm nay mình ngồi đây là quả. Rồi mình tập hợp đây, mình tụng kinh, mình nói chuyện là nhân. Lát nữa quý vị nghe, quý vị thấm thía gì rồi là quả. Thì cái gì trong cuộc sống mình đều có nhân với quả hết, mà tốt hay là xấu thôi. Chứ cái chữ nhân quả nó không phải là cái chữ xấu. Mà đa số người ta nghe, ta hiểu, có đa phần là nghe hiểu cái xấu nhiều hơn. Cũng giống như nói quả báo. Có nhiều nói, ví dụ như nói, trời tôi bây giờ tôi khỏe lắm, con cái tôi nó thương, nó chăm sóc lắm. Quả báo của chị, tôi làm gì mà quả báo? Tại vì mình nghe cái chữ quả báo mình tưởng là xấu, mà thiệt sự quả báo là cái quả, cái kết quả tốt mình có thôi. Chứ đâu có phải là riêng của cái chuyện xấu không. Thì giờ trở lại, mình tu thiền, mình mỗi ngày mình thiền, mình định, mình thiền tịnh cái tâm mình là nhân. Đến một lúc tâm nào, tâm của mình nó đủ sự vắng lặng là quả. Vậy thì chữ tham là gì? Chữ tham là tham cứu. Giống như mình nói chữ tham dự, thì cái chữ tham này là mình nghiên cứu về cái đó. À, còn giờ khi mình hiểu ra được thiền rồi đó, thì thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, bốn cách thiền, mình chọn cách nào gọi là phương pháp thiền. À, còn cái tham thiền là bất cứ lúc nào mình cũng có thể quán chiếu được cái đó. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa nói là mình nghe người ta mời mình làm cái gì đó, thì ở đời không có gì free hết á. Thì quý vị nghe vậy xong phải không, mình ngẫm nghĩ, cái đó cũng là một cách tham thiền, phải không? Vì cuộc sống ở đây, phải không? Mình khi mình thấu đáo được rằng á, cái gì cũng phải có cái sự mua trả của nó, thì mình lấy cái gì của người khác, mình phải biết rằng mình lấy là lấy free, nhưng mà phải có người mua. Chứ không phải là mình, người ta free cho mình mà người khác free cho họ. Ví dụ hôm nay anh chị mới mua 100 chậu lan đến tặng cho mình free, thì mình nói lấy đi đồ free đó. Nhưng mà ảnh free cho mình thôi, chứ ai free cho ảnh đâu. Thành thử ra mình phải, khi mình thấu đáo được cái đó, mình đi tới đâu, mình làm việc gì, người ta cho mình cái gì đó, mình biết rằng cũng không nên phung phí. Vì cái này là miễn phí cho mình, nhưng mà thật sự người ta phải mua. Hay khi mình thấu đáo được liệu đó rồi á, thì mình đi tới đâu á, mình cũng phải biết. Nói theo ngoài đời là gì? Biết điều. À, có nhiều người ta nói tôi cái gì cũng biết, có cái biết điều không biết. Thưa đại chúng, là nhiều khi trong cuộc sống á, một hai câu nói của người ta, nhưng mà nó có cái thâm ý ở trong, mà ngẫm nghĩ cũng có lý chứ. Ví dụ người ta nói đời là một biển khổ, đặt câu hỏi chừng nào mới hết khổ. Thế thì câu trả lời, đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy thì khi nào mình hết khổ? Khi nào mình chết mới, mình qua đời mới hết khổ thôi. Thì mình nghe câu mình vui, nhưng mà thiệt sự cái câu đó, nếu người không, người ta không có tư duy, người ta không nói được cái đó. Tu thiền đó, người đó có tham thiền đó. Thiền là gì? Là tỉnh tư lự mà. Một câu nói nào của người ta, một bất cứ việc gì nó xảy đến, người ta đều suy nghĩ để nhận ra được cái lý lẽ sống trong đó hết. Ví dụ một cái ông đó, ông nói vậy nè, chữ Việt Nam mình á, nó có chữ nhẹ, nhờ e nhe, nặng nhẹ. Nhưng mà trong chữ nhẹ có dấu nặng. Vậy thì thật sự nó nhẹ không? Không. Thấy không? Thì cái người mà nói được như vậy, người ta có thiền. Tâm không tịnh, trí không sáng. Trí không sáng thì không thể phát minh ra những câu nói. Ví dụ có một ông đó, ông nói cuộc sống không thể đo bằng cái thước dài hay ngắn, mà hãy đo bằng cái cách mình cư xử với nhau. Nhiều khi mình gặp nhau suốt 30 năm, gọi là dài đúng không? Nhưng mà chỉ cần chúng ta cư xử một lần không đẹp thôi, có thể 30 năm dài đó chấm dứt. Nhưng mà nhiều khi mình mọc nhau có một lần mà cái cách cư xử của mình quá đẹp, một lần cư xử đó thôi. Vậy mà cái tình cảm nó kéo dài cả 20 năm, 30 năm. Chứ cuộc sống không thể đo bằng thời gian dài hay ngắn, mà đo bằng cái cách mình cư xử với nhau. Nhiều khi vợ chồng sống mấy chục năm, nghe cái tiếng thì thấy vậy, nhưng mà cách sống hàng ngày vợ chồng cư xử với nhau không dễ thương. Chẳng qua là giữ cái hình thức đó để cho con cháu hay bất cứ một lý do nào, nhưng mà thật sự ra không có tình, không có nghĩa gì trong đó. Thế mình nói ví dụ vậy. Cho nên chữ tham thiền không phải ngồi trên tọa cụ. Ngồi trên cái gối đó gọi là ngồi thiền. Đi là thiền, đi gọi là đi thiền. Nằm mà yên tĩnh không suy nghĩ để đi cho một cái giấc ngủ yên bình gọi là thiền nằm. Rồi đứng yên để mà quán chiếu cũng gọi là thiền, mà thiền đứng. Đó là lúc mình dụng cái thiền. Nhưng mà đời sống của chúng ta, từng giây phút trong cuộc sống đều quán chiếu gọi là tham thiền. Bất cứ việc gì nó đến, mình đều suy nghĩ, à, đời là vậy đó, cuộc sống là phải vậy đó. Thì khi mà mình nghe như vậy đó, mình suy nghĩ được như vậy, nhẹ cái tâm liền. Mình nhẹ cái lòng liền. Bởi vì sao? Bởi vì thiền là một phương thức dụng cái tâm để nhẹ sự việc. Lấy cái tâm đối việc, lấy cái tâm của mình ra đối với sự việc, để tất cả sự việc trở thành ra nhẹ nhàng. Thật ra sự việc nào nó cũng nhẹ nhàng hết á, nhưng mà tại ăn thua cái tâm mình suy nghĩ nó nặng nề, thì nó trở thành ra câu chuyện nặng nề. Chứ còn khi mình tâm mình thấu đáo thì việc nặng nó cũng thành ra cái việc bình thường. Vì cuộc đời này tất cả đều là bình thường, tại chỉ có mình bất thường thôi, chứ còn đời nó bình thường như vậy. Ví dụ như mình hồi trưa này nóng thiệt là nóng, nhưng mà tối lại trời bắt đầu lạnh. Cái thời tiết ở đây là nó vậy, ví dụ vậy đó. Nó đã mấy bao nhiêu năm nay là nó vậy mà. Nó thường không? Nó thường. Chỉ có mình bất thường thôi, bữa nào mình không khỏe mình ra mình bệnh liền. Chỉ có mình, hoặc là mình buồn, mình thích với nó, mình vui với nó. Cho nên sự việc lúc nào cũng bình thường, chỉ tâm mình không thấu đáo, cho nên mình thấy nó bất thường. Và khi cái tâm mình nhận diện ra được các sự việc như vậy, thì tự nhiên đời có thay đổi đi nữa, đó cũng là thường. Vậy thì cái gì là thường? Thay đổi là thường. Còn cái mà không thay đổi đó, không có. Ví dụ bây giờ tự nhiên ở đây mùa này mà tuyết rơi ra là bất thường. Hay là ở Canada, chỗ Pháp Hòa ở mà mùa đông mà trời nóng là bất thường. Đó là triệu chứng của thiên tai, chứ không phải là một thời tiết bình thường của một đất nước Canada nữa. Người suy thấu đáo vậy gọi là tham thiền. Vậy thì thiền có phải dành riêng cho một người nào không? Không. Mà tất cả chúng ta đều vận dụng, đều cần vận dụng cái phương pháp thiền quán như thế. Hả, nói thiền là phải quán. Quán là gì? Là nhìn sâu để thấy rõ. Pháp Hòa giải thích chữ thiền rồi. Bây giờ mình nói cách ứng dụng thiền. Hai cách. Một là chỉ là dừng. Hai là quán là nhìn sâu. Pháp Hòa ví dụ. Khi mà quý vị ăn một món gì ngon á, quý vị để miệng ăn xong cái mình hơi nhắm mắt chút lại, nghiệm cái gì trong đó, bắt đầu thiền rồi đó. Mình nghiệm coi cái hương vị của món ăn này nấu sao, rồi bắt đầu thậm chí còn lại gấp một miếng thứ hai để vô chén, mình bắt đầu lấy đũa khều ra coi trong này người ta để gì trong đó. Hồi nãy là chỉ là dừng lại coi trong này là cái gì, rồi bắt đầu nhìn vô trong này coi ta để gì là quán. Ngay cái bữa ăn mình là thiền, là chỉ là quán rồi. Mình để vô miệng thấy ngon, nghiệm nghiệm hình như hơi có một vị chút chua, mà chua này chua me không phải chua chanh. Ví dụ vậy đó. Rồi xong rồi để cái miếng thứ hai vô trong cái chén mình, lấy cái đôi đũa khều khều ra coi người ta để gì trong đó mà nó dai. Tôi cũng làm mà sao nó không ngon bằng.

Pháp Hòa nhớ là tháng 6 của năm 1988, thầy viện chủ từ ở trại tị nạn qua định cư ở Edmonton. Lúc đó thầy đi theo diện nhân đạo. Thì khi qua tới đây thì thầy ở tạm nhà của một người đời, người mà chịu trách nhiệm mà nhận người từ trại tị nạn qua đó. Thì lúc đó ở tại Edmonton có gia đình Phật tử tên là Thiện Tâm. Gia đình Phật tử này có trước khi thầy qua 2 năm, tức là lập năm 1986. Và gia đình Phật tử này lấy tên là Thiện Tâm để đặt cho tên của gia đình Phật tử, chứ không phải là khi thầy viện chủ qua rồi thầy đặt cái tên gia đình Phật tử để lấy tên thầy mà đặt. Pháp Hòa nói như vậy để quý vị thấy một cái nhân duyên đặc biệt. Hiệu của thầy là Thiện Tâm, nhưng mà khi thầy qua đến đây thì đã có gia đình Phật tử Thiện Tâm sẵn rồi. Thì lúc đó Pháp Hòa nhớ cái anh đó, anh đi, anh Phật tử trong gia đình Phật tử, anh đi bán bảo hiểm. Thì bán bảo hiểm cho cái ông đó đó, cái ông chủ mà bảo lãnh nhận thầy đó, ổng khoe, ổng nói gia đình tôi mới tiếp nhận một thầy ở trại tị nạn đến. Thì lúc đó anh này anh về anh báo cho trong Phật tử biết, mừng quá. Thì Pháp Hòa nhớ có buổi chiều đó Pháp Hòa với một anh trong gia đình Phật tử nữa, bây giờ anh mất rồi, thì hai anh em mới rủ lên thăm thầy. Thì lúc đó lên thăm thầy thì thầy mới qua được không bao lâu. Thì sau đó gia đình Phật tử mới bày cái ý là bày tỏ cái ý là muốn lập chùa, xin thầy làm người lãnh đạo tinh thần. Thì lúc đó gia đình Phật tử đã có cái đoàn quán sinh hoạt mỗi tuần rồi. Thì Pháp Hòa lúc đó là 14 tuổi, chủ nhật nào cũng về đó để chủ trì cái đoàn quán đó. Nghĩa là ở để tụng kinh á. Thì khi mà thầy nhận lời thì các anh em mới xúc tiến đi mướn một căn nhà ở ngang trường học của Pháp Hòa đi học á. Thì cái trường, cái nhà đó mướn một tháng là 500 đồng. Thì cái một cái ngày khi mướn nhà xong thì thầy đặt tên cho ngôi chùa đó là Tu viện Trúc Lâm. Mới làm cái lễ thỉnh thầy. Thì trong cái ngày đi thỉnh thầy từ cái nhà cái ông đó đó đi về để chính thức trụ trì chùa đó, thì có rất đông quý bác Phật tử. Mà Pháp Hòa được dự vào cái nhóm người đi thỉnh thầy, mặc dù lúc đó chỉ mới có 14 tuổi, nhưng mà tại vì nó lanh quá trời đó. Thì xin thưa đại chúng là cái ngày đi thỉnh thầy về á, trong người thầy chỉ có một bộ đồ và một bộ đồ vạt hò dư xếp lại để trong cái đải. Thầy có một bộ y, hai bộ quần áo. Và tài sản của thầy từ trại tị nạn qua chỉ có bộ y và hai ba bộ đồ đó thôi. Trong đó có một sâu chuỗi. Thì cái ngày đi thỉnh thầy á, Pháp Hòa là người xách cái đải đó cho thầy từ ở cái nhà của cái vị cư sĩ đó về chính thức trụ trì ngôi tu viện Trúc Lâm. Lúc đó các vị không ai có khả năng ở lại để chăm sóc thầy trong những ngày đầu thầy mới về chùa, vì thầy lạ lắm, đâu có biết gì đâu. Thì các vị trong Phật tử mới bàn nhau, nói thôi bây giờ nhỏ này nó lanh nhất trong nhóm này, mà nó available nữa. Nghĩa là không vướng bận gì hết. Thôi thì bây giờ xin cho nó ở chùa để lo cho thầy. Thì cái cô Phật tử đó mới cũng gọi về nhà Pháp Hòa cổ xin, cổ nói là cho cháu nó ở chùa để nó lo cho thầy. Tại vì nó đi chùa từ nhỏ tới lớn, nó rành rỗi việc chùa chiền chăm sóc quý thầy. Thì thì gia đình Pháp Hòa đồng ý cho Pháp Hòa ở đó để lo cho thầy. Thì trong những cái ngày tháng đầu đó, tất cả những cái gì sơ khai trong bữa đầu đó cũng, Pháp Hòa nhớ ngày hôm đó lập cái tu viện đó, đến nỗi không có một cái lư hương, phải lấy một cái hũ đựng rong biển. Thời đó nó bán rong biển mà từng miếng cho ta ăn đó. Ăn xong rồi mới cưa cái hũ đó ra làm hai, rửa sạch để làm cái lư hương. Không có cái tòa sen cho Phật, lấy cái thùng mì gói mama lật ngược lại rồi vẽ cái bông sen cánh như vậy, rồi ngồi cắt ra rồi ịn ràng trước như vậy, rồi để tượng Phật lên giống như Phật ngồi bông sen, mà thiệt là bông sen bằng cái giấy cạc tông của thùng mì gói. Bộ chuông mỏ thì được một Phật tử cho. Nói chung là lúc đó là ai nhà ai có cái gì đem tới cho nấy là xài cái đó. Bây giờ ở tại chánh điện Trúc Lâm, ở ngay bàn tụng kinh còn lại một cái đồng hồ, mà đồng hồ đó là do một cô Phật tử đã đem tới cúng cho thầy cách đây 30 năm. Mặc dù bây giờ mình có thể sắm bao nhiêu cái đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ đó nó chưa hư, cho nên Pháp Hòa không có bỏ, Pháp Hòa vẫn để đó. Ở trong phòng khách của Trúc Lâm còn giữ là một cái bàn của một anh Phật tử cho. Khi chùa Trúc Lâm sang qua địa điểm thứ hai không có bàn thờ tạm, anh đã bưng cái bàn ở nhà anh tới cho. Mà Pháp Hòa nhớ lúc đó vải vàng không có đủ để lót bàn thờ, cho nên mới lót cái bàn thờ nó lộ bên ngoài, rồi dưới này mình dán băng keo xung quanh, chứ đâu có đủ mà che luôn cả cái mặt. Cái bàn đó bây giờ Pháp Hòa vẫn còn giữ ở phòng khách Trúc Lâm. Những bình bông mua ở tiệm 1 đồng Pháp Hòa giữ hết, không có bỏ gì hết. Trong đó đây là cái sâu chuỗi của thầy viện chủ. Pháp Hòa còn giữ cái túi đại của thầy, cái bộ đồ của thầy, nhưng mà 30 năm nữa mới cho thôi. Quý vị biết áo tràng của ai không? Của Pháp Hòa hồi 7 tuổi đó. Cái áo này nó chỉ có 1 thước vải thôi, mà không phải tự nhiên mà có, mà do đi chùa giỏi quá. Cái cô đó ở hàng xóm, Pháp Hòa còn nhớ, cổ ở sau lưng chùa Phật Học Cần Thơ á. Mấy chị em cô thấy Pháp Hòa thương quá, tối nào cũng đi chùa tụng kinh mà không có áo tràng mặc. Cô mới hỏi chứ bây giờ em muốn cái gì? Nói em chỉ muốn có cái áo tràng thôi. Mấy chị em mua cho Pháp Hòa 1 thước vải này. Xong rồi mình thấy trời ơi, áo tràng ta có thiêu tên mình không có. Mới đi năn nỉ người ta thiêu 2 chữ Huệ Tài vô đây nè. Huệ Tài là pháp danh của Pháp Hòa hồi nhỏ đó. Cái áo này mặc, mà quý vị biết không, từ 7 tuổi tới 12 tuổi có cái áo này thôi đó. Nghĩa là nó không bao giờ lớn. Qua tới đây rồi á, qua tới đây rồi là 12 tuổi, 48 pound. Cái áo tràng này vẫn mặc được mấy năm sau mới thay đổi. Bây giờ nút nó mòn hết rồi, gài nó không có vô. Nhưng mà Pháp Hòa cưng nó lắm à. Pháp Hòa để trong tủ áo, lâu lâu mở ra coi. Đây là một quyển kinh Pháp Hòa chép năm có 12 tuổi. Lúc đó khi mình qua đây mình rất là sợ bị quên kinh. Cho nên trong đầu còn đang nhớ những kinh gì là ngồi chép lại hết, đâu có tiền mua tập. Phó Hòa đi lượm 3 cuốn tập, quý vị thấy 3 cuốn không? Chép xong rồi, đây nè, cái tập người ta còn để nè, exercise book gì đây nè, nghĩa là người ta chép nửa chừng người ta xài thôi, người ta dục á. Phó Hòa lượm lại, xé mấy cái trang nào người ta xài rồi, lượm lại được mấy trang trong cái cuốn 1, mấy trang trong cuốn 2, rồi cuốn thứ 3 lượm được, không có cái bìa sao. Phó Hòa tự dán mà, tự dán cái bìa phía sau. Và cuốn kinh này Phó Hòa chép năm Phó Hòa 12 tuổi. Bây giờ nhiêu năm rồi? 30 mấy năm, 33 năm. Phó Hòa còn ghi lại, viết lại vào năm 1986, 13 tuổi ta, 12 tuổi Tây. Ngày Pháp Hòa đi tu không có tới cái đại, cái túi đại á. Bây giờ Pháp Hòa thấy Phật tử, trời ơi, một ngày thay mấy cái đại luôn. Đi tu có 10 ngày mà 5 cái áo tràng. Áo thiều, áo sen, áo cổ Tàu, áo cổ Đài Loan, đủ kiểu hết. Hồi Pháp Hòa đi tu, một cái áo tràng cũng không có, một bộ đồ giặt hò không có mặt. Nhớ là lúc đó bộ đồ không có mặc, cái cô Phật tử cô thấy tội quá. Cô bây giờ cô còn đây đó, cô vui á. Cô đâu có biết may, cô sửa đồ thôi, cô đi mượn một bộ đồ vạt hò, cô ịn lên đó, cô cắt. Cô cắt xong, cô may xong rồi Pháp Hòa mặc bộ đồ để đi học. Mấy đứa trong bạn nói, ê mày mặc đồ ngủ đi học. Vậy mày tao tuốt quân mày. Khi mà nghe nói hâm tụ quần quá, quý vị biết Hòa về làm gì không? Pháp Hòa lấy giải á, Pháp Hòa khâu 3 chấu như cái sợi luồn dây nịch vậy đó. Sau rồi đi về nhà xin đứa em cộng dây nịch, mặc quần pyjama mà dây nịch. Cái ngày Pháp Hòa đi thọ tỳ kheo, không có ai nói gì với mình hết. Tự mình phải mò mẫm, tự mình phải học những cái gì của một người sa di. Tự mình đi tìm hiểu coi một người đi thọ tỳ kheo phải gồm có những gì. Ngày mai sáng lên máy bay, mình không biết chỗ đó truyền giới rồi phải làm gì, không biết gì hết. Mà nhớ là mày mại là hình như có cần cái đãi lọc nước. Khuya đó tự mình thức may cho mình một cái đãi lọc nước để đi thọ giới. Đâu có vải đâu, lấy vải tan, mấy người ta xả tan người ta bỏ lại đó. May xong rồi lấy cái cây kẽm, cây kẽm nhựa mà người ta gắn bông giả người ta bán đó, dứt hết bông giả ra, giữ nguyên cây kẽm, luồn vô cái đải đó rồi cong nó lại, xiết nó lại, xong thấy nó gồ ghề quá, nhét cái ống hút vô cho nó đẹp, ống hút nước á. Hôm nào Pháp Hòa sẽ lấy cái đải lọc nước đó cho quý vị coi. Hồi nhỏ Hòa cũng khéo lắm á. Thôi thì sau 30 năm, thật ra thì năm nay mình muốn làm cuốn kỷ yếu có đầy đủ hình ảnh. Dĩ nhiên là nói đầy đủ cũng không thể nào, là tại vì suốt 30 năm thì hình ảnh nhiều lắm và có một số bị mất nữa. Nhưng mà có thể ghi nhận là một số hình ảnh lớn. Thì thầy viện chủ có nói thôi thì để năm nay mình làm cái kỷ niệm cho xong, thì đầy đủ hình ảnh, đủ hết cả tới cái ngày mình kỷ niệm 30 năm luôn. Thì năm tới sẽ có một cuốn kỷ yếu. để làm quà tặng cho đại chúng. Thì kính thưa đại chúng, ngày xưa người ta nói là tam thập nhi lập, nghĩa là 30 tuổi là tuổi đã có thể lập nghiệp, làm nên cái sự nghiệp gì cho bản thân mình. Thì hôm nay Viện Phật học Edmonton tu viện Trúc Lâm 30 năm. Cái chùa Trúc Lâm mà hiện tại đó là địa điểm thứ tư. Địa điểm thứ nhất ở một căn nhà, sau một năm dọn qua một cái apartment, một ở đó được một năm. Và đó là cái nơi mà tổ chức an cư kiết hạ đầu tiên tại cái tỉnh bang Alberta này. Và cũng chính cái apartment đó Pháp Hòa đã đi xuất gia tại đó. Và sau đó thì chính phủ gửi giấy nói rằng chúng ta không thể sinh hoạt ở trong cái apartment như vậy vì tập hợp quá đông. Mà cái chung cư đó không phải người ta xây dựng để mà cho số lượng đông người tập hợp như vậy. Mà quả thật sau một năm mình sinh hoạt thì cái nó hơi nghiêng. Tại vì cái apartment đó nó xây một chiều, nó xây có một bên nè. Thường thường phòng thì nó xây hai bên, thì cái apartment này nó xây có một bên nè. Và mình đã lấy cái tầng trên nhất để làm chùa, cho nên là mỗi một lần lễ là mấy trăm người vô, cho nên lâu ngày đó thì nó hơi nghiêng cái chỗ đó. Thì sau đó mình bán cái địa điểm thứ hai đó đi, thì mình mua cái địa điểm thứ ba là từ một cái nhà thờ cũ của đạo Tin Lành. Khi mình mua cái nhà thờ đó là nhà thờ đó gần trăm năm rồi. Và quý vị biết cái ngày mà nhận cái nhà thờ đó, cái nền nhà thờ nó cũ đến mức độ là mình rút từng viên gạch ra được luôn á. Mà không có nhà tắm. Có một chú đó đó, chú giúp cho chùa làm một nhà tắm thêm nhà vệ sinh. Mà nhà thờ xưa thì không có basement, ở dưới toàn là đất không, sát trước cái nền nhà. Pháp Hòa nhớ rất là rõ, chú là cái người bò từ ở dưới lòng đất đó, chú gắn ống nước bò không, chú có ngồi được, tại đâu có chỗ mà ngồi. Những hình và ảnh đó Pháp Hòa không có quên được. Đó là cái ân của Phật tử, cái tấm lòng của Phật tử đối với Tam Bảo. Khi ở cái nhà thờ đó được 5 năm thì mới mua cái địa điểm chùa cái Trúc Lâm bây giờ đó, đó là địa điểm thứ tư. Và chúng ta đã khởi sự xây cái chánh điện Trúc Lâm vào tháng 10 năm 1996. Tháng 10 mới khởi công và xây suốt mùa đông. Đến tháng 6 1997 thì hoàn tất. 3 tháng 7 chúng ta làm lễ khánh thành. Thời điểm đó xây một ngôi chùa trong vòng mấy tháng như vậy coi như là vượt chỉ tiêu. Vì lúc đó là chùa nào xây cũng phải là vài ba năm. Vậy mà lúc đó mình xây chùa chỉ có trong mấy tháng thôi. Mà khi khởi sự xây, ông kiến trúc sư nói là cái chùa này xây xong có thể lên tới 800 ngàn. Và thầy viện chủ với bà nói là không, tôi chỉ có muốn xây khoảng 600 thôi, mượn nhà ban 400, rồi ráng vận động mượn bên ngoài nữa cho đủ. Ông nói không, không bao giờ mà xây một cái bản đồ, bản vẽ như vậy mà 600. Ông nói phải 800. Mà thưa đại chúng, rốt cuộc khi xây xong cái chùa Trúc Lâm 1.2 triệu. Đi qua rất là nhiều những cái thời gian khổ cực, nhưng mà Pháp Hòa thấy có nhiều điều màu nhiệm trong khi mình xây dựng chùa làm việc Phật. Thôi thì hôm nay nhân cái khóa tu đại chúng về đông đủ để kỷ niệm ngày tu viện Trúc Lâm, Viện Phật học 30 năm, thì Pháp Hòa kể một vài cái điểm yếu khi mà tu viện Trúc Lâm được thành lập. Chứ còn kể thì nó nhiều việc để kể lắm. Nhưng mà Pháp Hòa chỉ nói những cái mốc chính là thời qua 4 giai đoạn để xây Trúc Lâm. Còn Tây Thiên này thì chúng ta mua vào tháng 10 2007. Khi mua thì để đó chưa có làm gì, cho đến khi chúng ta quyết định tổ chức Phật Ngọc vào năm 2010. Vì vậy cho nên cuối 2009 chúng ta mới khởi công sửa Và cái thiền đường Thiện Hòa, tức là tăng xá Thiện Hòa bây giờ đó, cái chỗ nhà bếp nhỏ nhỏ quý vị hay ra vô, chỗ đó khi mua nó chính là cái chuồng bò, cái chỗ để người ta vắt sữa bò. Và ngày xưa khi mình, cái lúc đó mà mình muốn mua đó, mình quyết định mình mua là bởi vì thứ nhất là nó không có quá xa thành phố, chỉ khoảng 45 phút. Thứ hai là nó có sẵn một căn nhà 5 phòng ngủ, tức là Ni Xá Huệ Ngọc bây giờ. Nó có một cái chuồng, một cái barn, tức là cái tăng xá Thiện Hòa bây giờ. Nó có luôn cả cái garage double door mà bây giờ nó cháy rồi đó. Và 160 mẫu đất với những cái building đó, và cái hàng thông từ ngoài đi vào. Nói chung là khi quyết định mua thì có những cái lợi điểm như vậy. Bởi vì những cái chỗ khác á, nó không có gas, nó không có điện, mà mình phải bắt vô, chạy vô là nhiều tiền lắm, chịu không nổi. Và sẵn nó có cái nhà, dù mình chưa có khởi công, nhưng chỗ đó cũng là cái điểm khởi sự của mình. Cho nên mỗi tuần đi lên thì cũng có cái nhà đó để sinh hoạt, tụng kinh hay là dọn dẹp vân vân. Thì đến 2009 bắt đầu mới khởi công sửa cái đó. Mà lúc đó trong đầu Hoàng nghĩ đơn giản lắm, Pháp Hoàng nghĩ rất là đơn giản, là sửa cái chuồng bò này lại nè, đơn giản thôi, để tu được rồi. Mình nghĩ là một việc, nhưng khi đi vào công việc thì city họ xuống, họ đâu có cho mình làm đơn giản như mình muốn đâu, họ bắt buộc mình phải theo luật lệ. Quý vị biết khi mà sổ tường ra đó, ở trong tường nó insulation đó, cái chất, cái cách nhiệt đó, thì Pháp Hòa hà tiện, Pháp Hòa muốn giữ lại để xài, gom vô trong bao rác đúng 1000 bao, chất đầy một cái gara từ dưới đất lên tới nóc đúng 1000 bao, để mà dành xi mà mình cất, mình sửa lại, mình dùng lại cái đó. Nó xuống nó nói no, cái này là của animal, cái này insulation của thú vật, người mình ở không có xài được. Cuối cùng mới là đem 1000 bao đó đi đổ hết. Uổng công mình lấy 1000 bao để dành, nhưng mà không cho xài gì. Insulation của thú vật và insulation của con người nó khác. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mình làm cái này cũng rất là khó khăn. Cho đến ngay bây giờ cũng vậy, mỗi năm chúng ta đều có những cái khó khăn đó. Bởi vì điện, nước, bất cứ cái gì quá xa, cho nên chúng ta đều phải tốn rất là nhiều để mà cho cái cơ sở này nó được hoạt động cho cả ngàn người như quý vị thấy đó. Năm nay là năm đầu tiên mà không phải chạy nước hàng thùng. Suốt cả chục khóa đó là mỗi ngày phải chạy về phố chở cả 100 thùng nước lên để xài. Nhưng mà năm nay á, là mình hên là mình mướn được cái thùng nước, và cái người đổ nước vô cho mình mỗi ngày đó, 100 nước vô. Thì họ chạc tiền mình mỗi ngày, cái nước mà chúng ta nấu ăn đó là trả tiền mỗi ngày. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là phải kiếm người chở xe truck hứng từng thùng về, mà 100 thùng như vậy mỗi ngày, đi riết cũng quải. Mà bây giờ là mình mướn được cái thùng đó, một lần họ châm nước vô và họ chạc mình 600 đồng. Còn ở bên này mỗi ngày mình phải hút bồn. Quý vị thấy cái xe đỏ mà nó chạy ngang đó là hút bồn cầu đó, để mà chắc ăn rằng không có bị quá tải. Thì Pháp Hòa kể một vài điểm để đại chúng thấy là mỗi một cái thời gian nó có những khó khăn khác nhau. Bây giờ chúng ta đông thì chúng ta cũng phải có những khó khăn của cái đông để chúng ta phải lo. Thì kể như vậy để đại chúng chia vui với tu viện. Sau 30 năm mà chúng ta đã có được những thành tựu như thế này, thì cho đến giờ phút này, từ ngày đầu cho đến giờ phút này 30 năm nay, chưa bao giờ mình hết nợ. Vì vậy cho nên chúng ta rất tự hào là hai bàn tay trắng làm nên đống nợ. Pháp Hòa nói như vậy á, là vì Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng một điều. Trong cuộc sống hàng ngày á, chúng ta thường than: trời ơi sao tôi mắc nợ người này, tôi mắc nợ người kia, tôi khổ quá thế này thế kia. Thì Pháp Hòa thường hay nói đùa đó: ở xứ này không ai không có nợ. Thì nói cách khác hơn là ở đời này không người nào không mắc nợ lẫn nhau, phải vậy không? Cho nên là đã sanh vào chốn bụi hồng thì thôi đi trọn một vòng cho xong. Cho nên á, quý vị để ý coi, mắc nợ nhau hết rồi. Thí dụ như hằng ngày người tu luôn luôn quán nguyện rằng chúng ta là những người mắc nợ đàn na tính thí. Vì mắc nợ cho nên phải ráng sao? Ráng cày để trả. Ráng cày trả nghĩa là ráng tu để trả, ráng làm Phật sự, ráng làm tất cả những gì mà như Ngài thực hiện trong Pháp Bồ Đề Tâm Ngài nói đó. Có 10 lý do để mình phát tâm tu, thì trong đó có một cái lý do để phát tâm là gì? Vì đàn na tính thí. Vì đàn na tính thí mà mình phát tâm. Mà trong cái lời văn của Ngài rất là tha thiết. Họ ở nhà chồi vách lá để cho ta có được chùa to Phật lớn. Họ phải chịu ăn những cái món dở để nhường món ngon cho mình. Mà thật sự là vậy. Quý vị biết là thí dụ bây giờ mỗi ngày chúng ta ra ngoài trai đường đó, là ban trai soạn là đem hết tất cả thức ăn ra cho mình ăn trước, dư đem vô, còn gì họ ăn nấy, lỡ hết họ chế mì gói họ ăn. Chỉ cái chuyện nhỏ thôi, không có cần nói đâu xa hết. Khi mà người ta nấu ăn ra là tất cả thức ăn ngon, tươi, nóng, vân vân đều đem ra cúng dường cho chúng tu học trước đã, rồi mình là người hưởng sao? Nhiều đó thôi, đâu cần nói đâu xa. Thì chỉ cần nhìn bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thấy làm sao? Đã thấy là mình đã nợ rồi, và chúng ta phải ráng tu như thế nào rồi. Cho nên khi đại chúng quán thấy, chỉ là một chuyện nha, sáng quý vị ra mà có nồi nước chanh gừng sẵn để mình uống đó, đừng có quên rằng khi chúng ta bước ra đó có một nồi đó, là 3 giờ sáng là có một người thức để nấu nồi nước đó rồi. Mình đâu có thấy được cái khổ nhọc ở phía sau đó đâu. Thật ra một cái ly nước chanh gừng mình uống thôi, mà nếu mình phung phí nước chanh gừng đó thì mình cũng có lỗi rồi đó. Quý vị biết là người ta đi mua từng gói cà phê về cho mình, mà mình uống phân nửa, mình bỏ phân nửa. Có nhiều đêm Pháp Hòa đi gom chừng chục ly cà phê, hớp để đầy trái đường. Thật sự ra cái đó là chánh niệm. Pháp Hòa không có gọi là trách móc hay cái gì, nhưng mà chỉ nhắc đại chúng mình phải đem cái ý thức. Ý thức là gì? Là những cái nhận thức xung quanh mình. Từ cái gì mình nhận cái đó? Từ cái tâm của mình. Nếu cái tâm mình có chứa những cái ơn, thì khi mình thấy một cái gì đó, cái tâm mình nó trồi lên cái đó, cái ý thức mình nó nhận. Cái thức là cái nhận ra, cái tâm là cái chỗ chứa. Nếu hàng ngày tâm mình chứa ơn, thì mình nhìn cái gì mình cũng nhận ra là ơn. Pháp Hòa ví dụ như có những vị sau khóa tu rồi ngày 11, sáng sớm 12 là đi về. Thì quý vị biết rằng có người ngồi lột 1000 cái tọa cũ bồ đoàn đi giặt. Có người phải gom áo gối ra giường. Chưa tới khóa tu thôi là Pháp Hòa phải nói chuyện với cái hãng giặt, và nhờ anh Phật tử điêu với cái hãng giặt đó, để xong khóa tu rồi mình làm sao mình đem cái số lượng ra giường này đem tới đó để họ giặt. Cái chuyện đi mướn giặt này là cách đây năm ngoái với năm nay, chứ trước kia là giặt tại đây hết. Một Phật tử chở lên xe truck đổi bạc ngàn tiền cắt như này, đi ra ngồi từ 8 giờ sáng tới 2 giờ khuya ngồi canh từng cái máy giặt. Thì cái anh đó đó, ảnh là người Hoa, ảnh lên ảnh thấy vậy, ảnh mới nói tại sao thầy không có một cái hợp đồng với một cái hãng laundry, họ làm cho thầy rẻ hơn mà mình tiện hơn nữa. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải nhờ ảnh. Thì năm ngoái là ảnh phải đem một chiếc U-Ho tới ảnh chở đi đó, chứ không phải chiếc xe truck nữa đó. Mới đầu tưởng đâu xe truck, Pháp Hòa nói xe truck được. Ảnh đem chiếc xe truck lên, ảnh thấy cái đống đồ mà ảnh hỏi ơi. Cuối cùng ảnh chở về, ảnh mướn chiếc U-Ho, ảnh lên ảnh chở đi. Và năm nay cũng thế. Trước khóa tu là ảnh đã lên gặp Pháp Hòa, ảnh nói là thầy nhớ dặn mọi người ra giường bỏ riêng, áo gối bỏ riêng, tại vì chỗ hãng giặt không thích phải lựa như vậy, mà họ lựa là họ tính cái tiền giờ lựa cho mình. Năm ngoái là phải làm vậy đó, tính tiền giờ lựa luôn. Cho nên năm nay quý vị nào dọn phòng, nhớ là tất cả áo gối để một bao riêng, ra giường riêng, để mà mình đem đi mình giặt thì họ đếm áo gối họ tính tiền, họ đếm ra giường họ tính tiền, họ đếm những cái mền mình ngủ họ tính tiền cho nó dễ. Đó là cái cách mà quý vị giúp cho ban giặt, ban clean up sau khi mà mọi việc kết thúc, thì cái ban hậu cần ở lại đây là người ở lại Charlie đó. Thôi bây giờ mình bắt đầu sinh hoạt nha. Chắc chắn là không có đủ giờ để trả lời hết đâu. Nhưng mà vì Pháp Hòa muốn thăm đại chúng và kể một vài chuyện về tu viện, tại năm nay mình kỷ niệm 30 năm mà. Còn riêng tượng Phật Di Đà thì tượng Phật Di Đà cao 14,5 m, nặng 25 tấn. Và tượng này đã chia làm hai khối, nguyên thân tượng và cái tòa sen. Thì Pháp Hòa là người đã đi qua tận bên đó để làm cái bản mẫu bằng đất trước với một vài đạo hữu bên Mỹ. Và quý đạo hữu này đã cùng với Pháp Hòa ngay từ đầu khi chúng ta làm tượng Tam Thân Quan Âm hay là tượng Di Đà. Trước khi đổ đồng, mình phải đi qua đó, mình kiểm duyệt hết, mình chấp nhận hết cái bản đất sét, bản làm bằng đất. Rồi sau khi mình chấp nhận, họ phải đổ ra loại nhựa, từ nhựa họ mới làm ra đồng. Thật ra lý do nào mà chúng ta không làm lớn hơn được là bởi vì lớn hơn nữa là phải chia ra thành nhiều khối. Mà nhiều khối thì qua đây ráp không có được. Không ai, mình không có thợ ráp. Mình không có thợ ráp mà không có phương tiện để ráp ở giữa một cánh đồng như vậy. Cho nên mới đầu là thầy viện chủ định làm cao 48 m. Nhưng mà khi lên bản vẽ thì tượng bắt buộc phải chia, chia ra từng khúc thì không thể được. Cho cuối cùng, mới đầu là định bỏ công trình rồi, nhưng mà sau trong cái buổi họp thì tự nhiên nảy cái ý là thôi thì thay vì mình bỏ thì mình vẫn làm, nhưng mà làm thấp lại, cho nên làm còn lại 14,5 m thôi. Thì đó là cái tượng Di Đà. Rồi khi mình xây á, tượng Di Đà thì mình có cái ý là muốn làm cái nơi để thờ tro cốt, cho nên mới đưa qua cho ông kiến trúc sư ông vẽ. Thì ông vẽ xong cái bản vẽ thì ông phối hợp, bị ông là cái nhìn của người Tây, cho nên ông nói là mình là một bầu trời xanh, cánh đồng xanh, cho nên ông mới làm cái màu xanh của mái đó bằng một cái màu xanh đó để nó dội xuống bờ hồ. Nói chung là ông giải thích theo cái nghệ thuật của người Tây phương. Có thể mình nhìn nó không hợp mắt à, nhưng tại vì mình expect là phải màu đỏ. Nhưng mà thường thì người Tây phương thì họ có một cái phối hợp nó khác. Dạ. Thì Pháp Hòa xin thưa vậy, sẵn trong này cũng có hỏi về Đức Quan Âm Tam Thân vậy. Thật ra đó, ba cái thân này là một sự phối hợp tượng trưng cho bi trí dũng. Bi là tượng trưng cho Phật, trí là tượng trưng cho Pháp, dũng là tượng trưng cho Tăng. Như vậy bi trí dũng còn tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Cho nên trên thân có một cái pháp khí khác nhau. Từ bi là nhành dương liễu bình cam lồ, trí tuệ là trên tay ngài cầm quyển Bát Nhã Tâm Kinh, còn dũng là tượng trưng cho sức mạnh, sự vượt thoát những khó khăn, cho nên trên tay ngài cầm một cái viên ngọc, đó là vô úy, tức là không sợ. Và một cái bánh xe pháp tượng trưng cho vận chuyển, mình phải có đủ dũng lực để chuyển bánh xe pháp. Bây giờ nói đơn giản là muốn đẩy xe phải có sức, không có sức đẩy không được. Cũng như thế, người muốn vận chuyển bánh xe pháp, người đó phải đủ năng lực của bi, của trí, của dũng. Chúng quý vị mà không đủ bi trí dũng, quý vị không có ngồi đây đâu. Có những vị mà tới bị ho từ lúc mới vô tu mà ho tới giờ này mà. Phải không? Nếu mà không có dũng lực chiến đấu với ho đó là mình đã đi về rồi. Mình không có đủ dũng lực để vượt những ngày thức 5 giờ sáng, ngồi gục lên gục xuống tới 10 giờ đêm. Ngày hôm qua có một đạo hữu lên hát đó, có những buổi trưa nghe pháp buồn ngủ lắm nhưng mà vẫn ngồi đây. Thật sự quý vị ngồi đó, có những lúc quý thầy nói quý vị chẳng nghe gì đâu, tại vì ngủ. Nhưng mà cũng nói lên được cái tinh thần dũng lực là không bỏ cuộc. Chân đau, buồn ngủ, đau lưng, đau chân, tu không bao nhiêu mà đau từ trên xuống dưới. Nhưng mà mình đủ dũng lực mới ngồi đây, đủ cái trí để nhận rằng á, thí dụ chắc chắn trong khóa tu quý vị sẽ gặp những phiền não, gặp phiền não từ ban tổ chức, phiền não từ những người sống chung, phiền não từ chánh điện xuống tới bếp. Nhưng nếu mà mình không đủ trí để nhận rằng tôi qua đây tôi kiếm tìm an lạc hay tôi tìm phiền não, không đủ cái trí để nhận cái đó, tôi qua đây để tôi tu hay tôi qua đây để tôi tìm những cái lặt vặt này, thì mình bỏ cuộc rồi. Có những lúc buồn lắm chứ, tủi thân lắm chứ. Rồi đúng, đã bệnh rồi đó. Trời ơi, tôi tưởng đây là tịnh độ, tưởng mấy người làm ở đây là Bồ Tát. Nhưng mà tới hồi tôi đụng tôi mới biết là La Sát. Tôi thất vọng tràn trề. Nhưng mà đủ trí để nhận rằng cái này là râu ria. Cái trí và cái từ nó cho mình biết rằng mình có thương mình không? Thương mình thì phải ráng tu. Mình không thương mình là mình sẽ để phiền não nó xâm chiếm mình. Còn cái chuyện phiền não nó đến với mình là chuyện đương nhiên. Giống như mình đi ra đường mà gặp mưa gió thì phải chịu thôi, thì uống thuốc cạo gió, chứ không thể nào quánh gió được. Beat the wind. Cho nên á, mình có đủ sức khỏe, mưa nắng mình bình thường. Không đủ sức khỏe, mấy ngày mưa nắng này cảm bệnh liền. Phải vậy không? Cũng như thế, nếu tâm mình đủ nội lực của bi, của trí, của dũng, thì những cơn gió phiền não này thoáng qua rồi hết. Nó mây đen rần rần vậy đó, nó dọa mình. Trời ơi, không được đâu, thôi thôi tôi nghỉ ăn, tôi không vô ăn đâu. Phật có nói cái bài kinh đó đó. Phật nói có một cái đám, một cái số người sắp sửa lâm trận. Nghe một tên lính nó chạy về, nó nói bẩm hoàng thượng, ngoài kia có 10.000 binh lính, tay nó cầm chĩa, cầm chài, nó hung dữ lắm. Hoàng thượng nghe nó thôi ở nhà để các khanh đừng đánh. Thì Phật nói người tu không khéo cũng như thế. Sắp sửa lâm trận thì ở đằng kia nó báo cáo về. Nó báo cáo về, nó nói đủ thứ hết, mình bỏ cuộc. Cho nên cái bài kinh đó rất hay. Và Đức Phật nói là có nhiều khi mình thấy giông bão vậy đó, nhưng mà thiệt sự giông thôi, bão thôi, nhưng mà không mưa. Nhưng mà cho dù có mưa thì nó làm sao? Nó cũng có lúc nó tạnh chứ không lẽ nó mưa hoài. Thì năm ngoái có một vị cư sĩ không biết than phiền gì đó, thì Pháp Hòa có nói một câu. Pháp Hòa nói đó, không có một cơn sóng nào mà trồi lên hoài mà không lắng xuống. Thì vô tình Pháp Hòa khai thị cho cái vị đó thì có một đạo hữu khác đi ngang nghe cái câu đó, vậy mà lượm bỏ túi xài đó. Lần sau mà gặp cái vị đó, vị đó mới kể và nghe, nói có bữa con đi ngang cái bếp, con nghe thầy nói với cô đó, và cái câu đó giống như một cái cơn tỉnh cho con, và con lượm câu đó con đã sống được, và con nhờ câu đó. Không có một cơn sóng nào mà nó trôi lên ngoài mà nó không lặn xuống. Cho nên chúng cũng nhớ, nếu mà quý vị đi tu mà không đủ ba đức tính bi trí dũng thì không thể nào thành tựu được. Đời cũng như đạo, để ý thôi. Cho nên á, cái tượng Quan Âm Tam Thân tượng trưng cho bi trí dũng, và cũng tượng trưng cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Vì trong giấy này có hai câu hỏi. Một câu hỏi nói về, hỏi về Đức Quan Âm, thì thật ra Pháp Hòa đã giải rồi khi chúng ta đã làm lễ an vị, nhưng mà có lẽ vị này chưa nghe thì sẵn Pháp Hòa nhắc lại. Trong này có một câu thứ hai: hôm qua cúng cô hồn, tụi con là sa di mà sao lại lấy đồ ăn của cô hồn? Tụi con có phạm giới không? Em xin thưa là tự quý vị nhào vô đòi làm cô hồn. Em không có biểu ai hết à. Chẳng những như vậy mà còn hao hớt của em nữa. Ngày hôm qua có hai cái dĩa bánh cúng tổ á, cái bánh xanh xanh lá dứa đó, cúng tổ xong rồi Pháp Hòa mới nói quý thầy đem ra để ngoài bàn cô hồn đi, cho cô hồn hưởng có phước. Mà nghĩ trong bụng á, cúng xong nhớ bưng vô để tối có bánh đãi nghe. Chưa kịp gì hết á, ông thầy MC ổng ăn hối lộ trước rồi, ổng la lên quý vị cứ lấy đi. Tới hồi mình lại mình thấy sạch hết trơn, tự mình làm cô hồn chứ ai biểu đâu. Chọc chơi vậy thôi, nhưng mà đừng có nghĩ rằng, tại sao câu hỏi này hỏi như vậy? Tại vì quý vị nghĩ rằng á, mình là người tu, ăn đồ uống cô hồn tổn phước. Trời đất ơi, làm như mình dư phước lắm vậy. Lo mà tổn mà hao đó. Cho dù mình là tỳ kheo, ăn cũng không có sao, đừng nói là sa di, mà tưởng là sa di thứ thiệt. Sa di gì mà sáng nào cũng chảy tới chảy lui. Sa di gì mà sáng cầm, trời đất ơi. Này tu lai rai thôi. Thật sự ra những cái gì mà chúng ta cúng cô hồn, cúng vong á, mình không đem cúng dường cho quý hòa thượng, bởi vì mình ngại là cái đức của các ngài. Cho nên rồi mình, hoặc là mình kính quý ngài, thì đồ gì mà cúng linh cúng vong mình không cúng thôi, chứ không phải là mình ăn cái đó cô hồn nó mất phước. Mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ ngày hôm qua mà đồ ăn vậy đó, mình là đừng sa di đừng ăn nghe, rồi rốt cuộc ai ăn? Thì trong này sa ri hết trơn rồi, sa di không ai, ai ăn? Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ cấm sa di không được ăn, đem xuống bếp em tái sinh nó lại cho ăn hết, biết không? Biết trời đất gì đâu. Quý vị có ăn, có một ngày quý vị ăn cái miếng cơm mà đập dẹp dẹp ra chiên chưa? Ngon không? Trời ơi, đồ tái sanh ba kiếp đó. Để qua kể lai lịch cái bánh đó cho nghe. cái bữa đó là thử nồi cơm mới nấu. Cái anh nấu cơm ảnh chưa biết ý gạo, ảnh nấu ra nó nhão nhẹt, ăn không hết. Bắt đầu làm lần thứ nhì, xào, làm cơm xào mà xào nhão quá cũng ế. Cuối cùng có một nghĩ ra thôi bây giờ á, mình dắt nó miếng miếng nha, làm dẹp dẹp vậy đó, rồi cái cháy chảo giòn giòn, trời ơi, đem lên tượng thầy xuống tới Phật tử, chỗ bánh gì lạ quá ha. Tượng thầy xuống tới Phật tử luôn, để cả thao cơm xào không ai ngó hết á, biến dạng nó ra đi kiếm ăn quá trời luôn. Rồi cũng cái nồi đó đó, cũng cái nồi đó đó, xào cơm thì xào cơm xào thì hem rồi đậu được phải không, không ăn, đem đi nấu cháo, nấu cháo nem, nấu cháo chay, của không con, của không ngon, nhà đông con cũng láng. Cho nên đừng có sợ chuyện đó. Có nhiều vị thọ Bồ Tát giới tại gia cũng không ăn đồ cúng dâng, rồi nổi sân lên với gia chủ. Nếu mà lỡ gia chủ bưng cái chén chè cúng vong tới cho ăn, trời ơi quý vị hại tôi phạm giới rồi. Đâu có cái giới nào mà nói là Bồ Tát giới không được ăn đồ cúng vong đâu. Cái này giới này mình tự đặt. Cho nên cứ việc thoải mái ăn, bỏ mới tội, ăn không có tội. Tại sao trong câu hỏi này cũng na ná nữa nè. Mô Phật, có người nói đồ cúng cô hồn không nên ăn, và cúng cô hồn phải cúng ngoài trời, chứ trong chùa có ông tiêu diện, cô hồn không dám vào. Con mong thầy giảng lại cho đại chúng nghe. Nhiều bài giảng trên YouTube của thầy nhưng họ không nghe nên không hiểu, mong thầy giảng trực tiếp. Nếu mà vị nào nói như vậy thì vị này phải linh lắm, tại biết được luôn cô hồn không có vô. Mình nên mời vị này lần sau cúng ngồi đó, ơi ai vô. Thưa đại chúng, nghi thức cúng ngày hôm qua đó thật ra là một cái nghi thức cúng cô hồn thôi, nhưng mà trong cái lễ cúng đó có triệu thỉnh, thỉnh 12 loại cô hồn. Và quý vị thấy thiết lập bàn thờ trên là ngài tiêu diện thống lãnh cô hồn, dưới này có ngài Địa Tạng. Cho nên chẳng những các vị được vô mà vô một cách tương tất, vẫn vô đàng hoàng. Ăn trong nhà không sướng hơn sao phải ăn ngoài đường. Thậm chí bây giờ mình ăn cơm ở ngoài trái đường, ngoài đời, ngoài trời đó, mà phải mướn cái liều mười mấy ngàn đó. Chứ nếu mà không có làm sao. Cho nên mình được ăn trong nhà là hạnh phúc. Mà chẳng những ăn trong nhà mà có ông thầy cả, ông đội rồi ông đánh, quý thầy tụng quá trời quá đất, vừa ăn mà vừa có nhạc nghe nữa, mới sướng quá. Cho nên không nghe cô hồn than, mà nghe hàng xóm than. Cô hồn đâu có về nói gì đâu. Thật sự ra một cái nghi cúng thí luôn luôn thiết trí ở trong một cái phạm vi. Đúng ra năm nay là mình thỉnh Pháp Hòa định thỉnh một vị thượng tọa lập một cái đàn cho đàng hoàng, nhưng vì ngay vào cái mùa Vu Lan cho nên thầy không có đi được. Nhưng mà ngày hôm qua đó lượt hoa như vậy là đã quý lắm rồi. Ừ. người không giữ khóa tu mà chỉ lo làm công quả, không chưa nghe pháp, không đi lễ Phật, chỉ lo công quả, vậy họ có nên lấy bằng không? Trời đất ơi, cái bằng này quý vị muốn mấy chục cái. Trời đất ơi, cái người mà người ta công quả cho mình tu, người ta cũng có cái bằng chứ. Người ta có một cái bằng mà mình không có, cái đó là cái bằng lòng. Khi người ta qua đây, người ta không hề nghĩ là người ta chui vô bếp. Người ta cũng giống mình, người ta dự khóa tu vậy đó. Nhưng khi người ta tới, người ta mắt thấy động trái tim, thôi ai tu làm gì làm đi, để con dưới này con phụ. Vậy người ta bằng lòng chưa? Ta có cái bằng không ai cấp được. Có một anh từ ở Cali qua đây ở cả tháng, ở từ giữa tháng 7 cho tới bây giờ. Không đêm nào mà anh đi ngủ mà bếp núc không gọn gàng. Anh lao, anh chùi, anh sạch sẽ rồi anh mới đi. Vậy mà 3-4 giờ là anh đã dậy, anh nấu một nồi nước chanh gừng. Pháp Hòa sợ không có, Pháp Hòa mới đi nhờ một người lo chanh gừng. Anh mới nói là ngày nào con cũng làm. Cho nên quý vị mới biết rằng có những vị khi đăng ký là vẫn gọi là ghi danh đi tu chứ không có nghĩ gì hết. Nhưng khi qua tới đây quá nhiều việc. Quý vị biết có những người ghi danh, lúc nào cũng ghi danh tu mà lúc nào cũng ở ngoài trái đường không à. Nếu mà họ vô đây hết rồi ngoài ai lo? Mà quý vị biết lo cho 1.000 người ăn chứ đâu phải là 10 người, 100 người đâu. Nội cái mà rửa xong rồi bưng tô ra, bưng chén ra, đâu phải là một chuyện bình thường. Cho nên cái bằng hồi sáng quý vị cầm đó là một tờ giấy để gọi là chứng nhận khuyến khích, chứ nó không có cái giờ đem cái bằng đó ra. Ráng thu mà được vài chục cái lên trển trình Phật Di Đà. Thật ra thì câu hỏi đơn giản là giờ Pháp Hòa mới thưa là không có sao đâu, mình cũng trân trọng tất cả những người đến đây, người ta tu kiểu khác, mỗi người đều tu hết mà. Thật sự các vị đó, như ngày hôm qua quý sư cũng có nói, trời ơi tụi con nấu ăn trong này mà ăn lát cái vô xin miếng chanh, lát vô xin miếng gừng, tụi con đâu có thời giờ mà đi tìm cái đó. Thì Pháp Hòa mới dặn cái cô mà làm trà nước đó, thôi mỗi ngày cô ráng lo cái vụ đó dùng. Quý vị nói dạ, làm bao nhiêu cũng không xuể hết. Cho nên quý vị nào mà đến mà thiếu đó, không phải là không có, mà tại nó hết thôi. Rồi có nhiều khi do mình không có cái nhu cầu mình cần, thì mình có những lời nói không dễ thương với các vị ở trong đó. Pháp Hòa nghe hết á. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng đi rảo, rảo từ phòng này rảo tới phòng kia. Cho nên là thưa quý vị là mình nên thông cảm, và mình cũng nên trân trọng tất cả những người mà người ta đã đóng góp cho mình. Bạch Thầy, xin Thầy dạy cho con phương cách nào để con buông bỏ nỗi khổ tâm nó động trong đầu của con. Mặc dù con có niệm Phật để tập quán chiếu, nhưng khi thoát thì lại bị nó vẫn ở trong đầu của con. Khi mà mình khổ tâm á, tại sao mình khổ? Là vì những cái gì mình không bằng lòng là mình khổ. Bất cứ cái gì, dù mình đang ngồi đây mình tụng kinh, mình tụng kinh mà cái kinh nó không giống kinh mình nghĩ mình phải tụng, mình cũng khổ nữa. Thí dụ như sáng nào quý vị cũng tụng Lăng Nghiêm quen rồi, giờ qua đây quý vị tụng kinh toàn tiếng Việt, nếu mình không thích mình cũng khổ. Nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy ồ, những bài kinh này rất là hay, hoàn toàn bằng chữ Việt, mình tụng đâu mình hiểu đó. Chứ thật sự ra bây giờ bài tụng Lăng Nghiêm cũng không sao, nhưng mà quý vị tụng xong thời Lăng Nghiêm thì Lăng Nghiêm vẫn là Lăng Nghiêm, và mình thì Lăng Nghiêm để chạy theo, tại vì mình tụng không kịp. Nếu mà quý vị mà đưa Lăng Nghiêm mà cho quý thầy mà tụng đó, quý vị chỉ có nằm bò nghiêng ngửa chạy theo thôi, thì quý thầy tụng rất là nhanh. Thì 10 ngày này quý vị cũng đi công phu sáng, nhưng mà thiệt sự ra mình không nắm hiểu được hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng cái quyển Nhật tụng đó, bài nào hiểu bài đó, bài nào mình hiểu bài đó. Thật ra Nhật tụng thiền môn cũng là công phu thôi, nhưng mà chúng ta công phu cái gì, tụng cái gì mà chúng ta hiểu là nó có tác dụng. Cho nên tại sao khi quy y, mình phải quy y bằng cái ngôn ngữ của mình, vì đó nó mới tác động vào tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ quý vị không biết tiếng Anh, Pháp Hòa mới nói quý vị hãy lập theo tôi, I take refuge in the Buddha. Mình cũng đọc nhưng không có tác động vô tâm. Nhưng nếu Pháp Hòa nói đại chúng hãy đọc theo, con về nương tựa Phật, quý vị đọc, ồ hiểu rồi, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đọc xong câu đó tác động vô tâm. Cho nên cái pháp tâm quy đó, mình phải tự nói và tác động vô tâm thức mình thì pháp tâm quy nó thành. Cho khi mình truyền giới cũng vậy, nếu mà quý vị hiểu được cái nghĩa của giới, thí dụ mình nói nhất vi nhị biết bất thâu đạo, quý vị cũng nói con hiểu, con biết cái đó là nhị biết bất thâu đạo, nhưng không hiểu. Ở khi nói rằng giới thứ hai là không được trộm cắp, hiểu liền, mình hiểu được. Thành thử khi mình rờ vô cái món đó đầy trộm cắp nha. Chứ mình tụng cái gì, mình nói cái gì mà từ cái ngôn ngữ mình hiểu. Cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng chép kinh là vậy. Khi mình chép đó, tâm mình nó dâng cảm vô đó. Và có thể người đó chưa bao giờ chép một quyển kinh hay là đọc một trang kinh, nhưng mà nghe chép kinh để dưới chân Phật khoái quá chép. Trước khi dứt còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà kể đại chúng nghe, có một vị Phật tử chép kinh Di Đà mà chép mà tay run nè, mệt mỏi chép không được, 3 lần bỏ cuộc. Cuối cùng phone cho một người bạn đó, thôi tôi bỏ cuộc, tôi không chép kinh nổi đâu, chắc tôi nghiệp nặng. Thì cái vị bạn đó mới nói thôi chị ráng chép đi, chị chép chị hồi hướng cầu an cho con chị đang bệnh. Giống như một cái lời khai thị, cái vị Phật tử đó bừng tỉnh lên, ngồi chép quyển kinh Di Đà trong một buổi. Quý vị biết từ cái gì mà làm được? Từ tình thương. Mình không có thương là mình không làm được. Cho nên có từ bi là cái gì cũng làm được. Cho quý vị thấy rằng á, hôm nay mình đi làm lễ ở bên cái lễ đài Di Đà đó, quý vị qua quý vị thấy tươm tất vậy đó. Khuya ngày hôm qua vẫn còn người làm bên đó, sới đất ban sỏi làm đủ thứ hết để cho mình có một không gian đi qua bên đó, mình đâu có thấy. Cho nên có những vị mật tích kim cang kình sơn trì sử biến hư không giới, quý vị nhớ câu đó không? Kim cang mật tích là những vị thần ẩn tích, không nói tên là mật tích mà không có nói ra. Nhưng mà những vị này làm những việc phi thường, có những việc ôm núi gọi là kình sơn trì sử, cầm cả ngọn núi, thậm mà việc lớn như cầm cả ngọn núi, việc nhỏ như cầm có cái chài. Vậy mà các vị đó biến khắp hư không này đó, biến khắp hư không này á, chứ không phải thường đâu. Thôi mình hết giờ rồi. Bây giờ trước khi dứt lời, Pháp Hòa có mấy việc ha. Pháp Hòa sẽ để dành mấy câu hỏi này lại, sẽ trả lời trong một bài giảng tới. Bài giảng này sẽ được trả lời vào khóa tu năm sau. Thứ nhất là tối nay lễ thắp đèn, thì vị nào muốn thỉnh đèn để cúng Phật rồi thả xuống để cầu nguyện, ở ngoài kia có các vị phụ trách cho quý vị thỉnh đèn. Bên cạnh đó có những vị Phật tử xin hai cái to thuốc. Một là to thuốc trị bệnh gout, hai là to thuốc trị bệnh đau nhức. Thì ở trong này đó, trừ những vị nào không có phone thì lấy một bản. Ai có phone có thể chụp lại lưu trong máy của mình, để mình muốn sử dụng hai to này. Vì hôm nay quý vị cứ hỏi Pháp Hòa hoài, bây giờ Pháp Hòa có in đây mỗi thứ 50 bản để đây. Bác nào không có phone, không có gì hết đó, thì lấy một bản. Còn vị nào có phone có thể chụp lại. Đặc biệt nữa là anh ca sĩ Tuấn Anh cũng là một đệ tử ở đây, thì anh có làm một cái dĩa nhạc Phật giáo gọi là Lại Phật A Di Đà. Trong này có tổng cộng 10 bài để ca ngợi Đức Phật A Di Đà. Và cái dĩa này đặc biệt anh làm để cúng dường, để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tu viện. Đây là cái dĩa mới ra. Thì theo lời của anh thì tất cả những cái sản phẩm này là anh phát tâm anh làm để cúng dường. Đại chúng thỉnh thì có thể cúng dường 10 đồng một dĩa này, để làm cái quỹ cúng cho cái công trình xây dựng Phật. Tại vì công trình đó chúng ta còn nặng nợ. Thì đây là cái phát tâm của anh thôi. Dạ. Thay vị nào thỉnh chút xíu nữa đó, hay là tối nay gì đó, thì anh có làm ra, anh phát hành như thế này. Đây là cái dĩa chưa ra mắt nha, chưa có mở, chưa ra mắt gì hết đó. Anh làm để kỷ niệm 30 năm ngày thành lập chùa và khánh thành tôn tượng Phật. Các vị nào thọ Bồ Tát giới ngày mai thì quý vị chuẩn bị tinh thần, ngày mai lúc 4 giờ chiều sẽ có lễ truyền thập thiện và Bồ Tát giới. Bồ Tát giới có hết trong quyển này, quý vị có thể thỉnh một quyển. Nhưng mà điều kiện căn bản nhất là quý vị phải phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phải phát tâm dũng mãnh. Thứ hai là mình phải ăn chay trường. Nếu chưa ăn chay trường được thì không thể thọ. Ai có thể du di, nhưng mà Pháp Hòa không du di được. Tại vì Bồ Tát là hạnh nguyện lớn, mà căn bản nhất là cứu độ chúng sanh, mà còn ăn chúng sanh thì chưa phải là Bồ Tát. Cho nên không có 2 ngày chay, 10 ngày chay gì hết á. Ăn chay trường làm được thì thọ giới. Còn thập thiện á, quý vị nào muốn hỏi thập thiện thì đây quyển kinh thập thiện nè. Pháp Hòa còn lại khoảng chừng 20 quyển thôi, không có nhiều. Quý vị nào có thể search được trên computer thì có thể search được kinh thập thiện, bấm chữ kinh thập thiện thì nó sẽ ra. Riêng quý bác nào không biết kinh thập thiện mà không có biết về internet á, thì có thể xin. Nhưng mà mình nhường, quý vị nào biết thì nhường cho quý bác lớn tuổi không có search được. Thì nói tóm là thập thiện là thân khẩu ý, chúng coi gì hết. Thân ba giới, khẩu bốn giới, ý ba giới. Đại khái vậy thôi. Thưa đại chúng, những vị nào có tên dưới đây xin chuẩn bị ra ngoài parking lot, để các có một em sẽ đưa quý vị ra phi trường lúc 8 giờ tối nay. Tên là Nguyễn Thị Huệ, Đinh Thị Đông, Vân Thị Thu Hà, Lâm Jennifer, Lâm Bella, Huỳnh Linh Sương. Đó là những vị cần có mặt ở ngoài parking lot. Em Tâm Quán, Tôn Trần sẽ đưa quý vị ra phi trường. Thôi chúng ta xin hồi hướng vì hết giờ. Xin đại chúng sẵn, đại chúng đông đủ đây, Pháp Hòa xin thành tâm sám hối với đại chúng. Nếu trong thời gian 10 ngày ở đây, ban tổ chức có những sơ thất gì từ hành động tới lời nói đối với đại chúng, mong đại chúng từ bi, hoan hỷ bỏ qua cho.